Chương 1768, Tiêu Diêu thất ma, 1. Quân Mộ Nhan cùng Tiêu Diêu đội những người này đều chẳng qua là không có thành niên hải tử. Minh Viêm quân càng là không có một cái tu vi vượt qua tích cốc ngũ giai, dù là có hơn nghìn người, lại như thế nào có thể chống lại càng đừng đề cập, còn có Điền Hải ba cái này nguyên anh kỳ cao thủ tòa chấn. Vây xem các tu sĩ nhao nhao mở ra cái khắc mắt, không muốn đi xem sau một khắc máu phun ra năm bước thê thảm chẳng cảnh. Mộ Nhan nhìn xem xông tới giết chóc khôi lỗi, lại là mỉm cười, khoanh chân ngồi xuống. Thon dài tuyết trắng 10 ngón nhẹ nhàng kích thích dây đàn, du dương cầm âm quanh quẩn giữa thiên địa. Đám người quả thực muốn cười ngất. Cái này đến lúc nào rồi rồi ngươi còn có tâm tình đánh đàn, coi như ngươi là Thương Lam giới mạnh nhất phụ trợ, nhưng cũng không thể tại nguy hiểm như thế trên chiến trường liền thoải mái nhàn nhã đánh đàn. A Điền Hải ba hạ xong mệnh lệnh, nhìn xem đánh đàn Mộ Nhan, cùng cấp tốc thay đổi trận hình Minh Viêm quân, cùng đứng ở Minh Viêm quân trước đó Tiểu Bảo, lộ ra nụ cười giễu cợt, "Quân Mộ Nhan, ta không biết ngươi là dùng âm mưu gì thủ đoạn, để ta hai ngàn ở Điền gia quân lập bại. Nghe nói ngươi còn xúi dục những kim đan đó thống lĩnh. Ha ha ha, chỉ tiếc, ngươi những thủ đoạn kia, ở ta nơi này chút quân đội con rối trên thân, là tuyệt đối không thể thực hiện được. Vẫn là ngươi cho rằng, đây là ba viện thi đấu, chỉ bằng ngươi cầm âm phụ trợ, liền có thể khiến cái này rác rưởi phế vật chiến thắng. Ha ha ha." Điền Hải ba tiếng cười to phá lệ trói thai, nhưng người chung quanh nhưng lại không thể không tán đồng. Bọn hắn đã là cảm thán, lại là đau lòng, nhưng mà dạng này đau lòng không có duy trì một khắc đồng hồ, liền hết thể biến thành nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì, đám kia giết chóc khôi lỗi, tại đối mặt đê giai Minh Viêm quân thời điểm, lại hoàn toàn không có chiếm được tiện nghi. Nhất là cái kia chỉ có 5 tuổi, phấn điêu ngọc trác tiểu hoa nhi, nguyên bản còn có nhân lo lắng an nguy của hắn, nhưng kết quả, lại là nhìn xem hắn dẫm đang phi kiếm bên trên, mấy tiến mấy ra. Phàm là hắn trổ đến, như nở dê cao y na y giết chóc khôi lỗi. Vợ y ma là không có hợp lại chi lực, trực tiếp bị đánh trúng yếu hại, triệt để mất đi sức chiến đấu. Mà Minh Viêm quân đối phó những cái kia giết chóc khôi lỗi, cũng là không chút phí sức, bọn hắn lần theo cầm âm tiết tấu, 10 người vì một trận, đối phó giết chóc khôi lỗi. Nháy mắt mấy cái nháy mắt, liền có một cái giết chóc khôi lỗi bị chặt xuống đầu. Kim đan khôi lỗi bên kia chiến đấu muốn gian khổ một chút. Dù sao kim đan đỉnh phong cùng tích cốc kỳ là tuyệt đối không cách nào đánh đồng. Nhưng mà, nói là gian khổ một điểm, nhưng cũng vẫn là chỉ giữ vững được một khắc đồng hồ hơi nhiều một chút điểm. 6 cái tích cốc kỳ thiếu niên thiếu nữ, giao đấu 10 cái kim đan đỉnh phong. Kết cục vờ y ma là Tiêu Diêu lục tử toàn thắng, mọi người vây xem trợn tròn mắt, Điền Hải ba càng là trợn tròn mắt chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm. Trong lòng dâng lên đã không chỉ là ý giận ngút trời, mà là xen lẫn nhẹ nhẹ khủng hoảng. Hắn Điền gia quân, hắn kim đan thống lĩnh, hắn Điền gia, hắn giết chóc khôi lỗi, vậy mà đều bị hủy rồi, cái này sao có thể, này làm sao có thể. Điền Hải ba trong đầu vang một tiếng vang thật lớn, lý trí cơ hồ hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sát ý điên cuồng. Hắn đột nhiên đằng không mà lên, hướng phía Mộ Nhan hung hăng vỗ tới một trường. Tiện nhân, là ngươi, đều là ngươi hại ta, ta hôm nay liền muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. A đám người phát ra từng tiếng kêu sợ hãi. Sợ sau một khắc liền sẽ nhìn thấy mỹ lệ thiếu nữ máu tươi tại chỗ. Bọn hắn mong mỏi Tiêu Diêu đội hoặc Minh Viêm quân có người có thể đi cứu Mộ Nhan. Nhưng mà, khi bọn hắn hướng Tiêu Diêu môn cùng Minh Viêm quân nhìn lại là ngộng. Cái quỷ gì đám người này thế mà đã bình chân như vậy bày xong xem kịch tư thái. Thấu chương xong.